Vũ thần chúa tể, chương 776, còn có thể là ai? Góc truyện audio.com. Màu xanh độc vật không có chút nào tạp chất. Tại trong hư không dần dần trở thành nhạt, dần dần biến mỏng, sau cùng đạt đến vô hình vô sắc tình trạng. Theo đan các kiến trúc ở giữa khe hở, chậm rãi bay vào đi vào. Đêm khuya đan tháp, tuy là cực kỳ yên lặng, nhưng không ít phòng luyện chế trong cũng không thiếu luyện dược sư chính đang luyện chế. Nhưng không ai nhận thấy được. Một luồng chí mạng độc khí theo đan các khe hở tiến nhập. Sau cùng bay tới đỉnh cấp phòng luyện chế. Phòng luyện chế bên ngoài. Trác Thanh Phong các chủ chính nhắm mắt khoanh chân. Cảm ngộ trước thu hoạch. Hồn nhiên không có cảm giác được. Một chút vô hình vô sắc độc khí. Liền ở bên người hắn phiêu đãng. Độc cung phụng cẩn thận tránh khai Trác Thanh Phong thân thể. Đang luyện chế bên ngoài dao động chốc lát. Giống như có linh tính độc khí tìm được một chút phòng luyện chế khe hở. Lặng yên bay vào đi vào. Phòng luyện chế trong. Độc khí bay vào đến. Không làm kinh động bất kỳ vật gì. Cũng không có phát ra cái gì thanh âm rất nhỏ. Phảng phất vô hình không khí một dạng căn bản không cất ở đây thế gian. Vô thanh vô tức, độc khí hướng phòng luyện chế trung ương tần trần phiêu đãng đi. Đồng thời chậm rãi bay về hướng hắn mũi thở. Tiểu tử kia cư nhiên đang tu luyện. Quá tốt, nhìn lại lão thiên chú định hôm nay là hắn tử kỳ. Đan các bên ngoài, độc cung phụng thấy tần trần ở khoanh chân tu luyện. Trong con người tức khắc toát ra vẻ hưng phấn. Võ giả ở chìm đắm lúc thời điểm tu luyện là nhận biết yếu kém nhất thời điểm. Chỉ cần tần trần hút vào dù cho một chút thiên cơ độc, hắn sinh tử lại đã không nữa từ hắn bản thân trưởng không. Lúc này tần trần đang ở cảm ngộ này vũ tôn cảnh giới thân thể. Ta chân lực so trước kia hùng hậu ít nhất mấy lần. Nếu là hiện tại nữa giao thủ, Phùng Uyên như vậy lục giai trung kỳ đỉnh phong võ tôn. Ta căn bản không cần thi triển bất luận cái gì bí thuật. Sáng bằng tự thân chân lực, cũng đủ để đem nghiền ép. Còn như trên thực lực, lúc này ta gặp lại chủ nhà họ Lãnh, cũng đủ để chính diện giao phong. Thở phào một hơi, tần trần lần thứ hai mở mắt, đang chuẩn bị hấp khí. Đột nhiên một cổ cảm giác nguy cơ trong nháy mắt hiện lên đầu óc hắn. Gặp nguy hiểm, ở đâu truyền đến? Lục giai đỉnh phong tinh thần lực trong nháy mắt cuồn cuộn ra ngoài. Hừm, không có gì cả. Lục giai tinh thần lực hả? Căn bản không có phát hiện nguy hiểm khởi nguồn. Không đúng, nhưng ở tinh thần lực tràn ra đi đồng thời, tần trần linh hồn lực cũng cuồn cuộn ra ngoài. Trong nháy mắt cảm giác được trước người trong không khí có cái gì không đúng. Không được, là độc khí. Tần trần ánh mắt ngưng lại. Trong nháy mắt nín thở. Giơ tay phải lên. Kinh khủng ý chí võ đạo từ trên người tần trần phóng thích. Chợt đấm ra một quyền. Kình phong cuồn cuộn. Không khí nổ tung. Phía trước trong hư không. Một cổ đạm thanh sắc vầng sáng trong nháy mắt vỡ ra được. Độc khí tứ tán phóng xạ. Hừ, tinh thần phong bảo. Hừ lạnh một tiếng. Tần trần mi tâm đột nhiên phóng xạ ra một cổ mạnh mẽ tinh thần lực. Tinh thần lực nhanh chóng lưu truyền. Hóa thành một đạo vô hình bình chướng. Đem một chút màu xanh độc khí ngăn cách bên ngoài. Nhanh chóng tiêu trừ. Đan các bên ngoài kiến trúc phía trên. Độc cung phụng trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Làm sao? Lãnh phi phàm hỏi. Độc cung phụng sắc mặt khó coi. Tiểu tử này so tưởng tượng ra đáng sợ. Ngay cả ta thiên cơ độc đều bị hắn phát hiện. Đáng chết. Người này nhận biết làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Làm sao có thể phát hiện ta thiên cơ độc? Hơn nữa, coi như phát hiện, hắn chân lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Thậm chí có thể đi ngăn cách ta độc khí xâm lấn. Độc cung phụng khiếp sợ vạn phần. Hắn này thiên cơ độc. Uy lực rất mạnh. Hơn nữa vô hình vô sắc. Đừng nói tần trần như thế tên tiểu tử. coi như là Trác Thanh Phong như vậy nửa bước Vũ Vương. Hắn cẩn thận phía dưới, đối phương cũng chưa chắc có thể phát hiện, coi như phát giác, cũng không có gì, cái kia độc khí, có khả năng ăn mòn đại bộ phận chân lực, giết người ở vô hình. Ở trước đó dưới tình huống đó, liền coi như là bình thường lục giai võ tôn, cũng vô kế khả thi, chỉ có thể cứng rắn bị độc chết. Nhưng hôm nay, một cái chỉ có hơn 10 tuổi thiếu niên, không những phát hiện hắn độc khí, càng là đem hắn độc khí trong khoảnh khắc yên diệt, khiến cho hắn làm sao không khiếp sợ, mà càng làm cho độc cung phụng khiếp sợ. Còn ở phía sau, vù vù, trong chớp mắt, một đạo vô hình tinh thần lực, trong nháy mắt bao phủ qua hắn thân thể. Không được, có người ở dò xét chúng ta. Bị phát hiện, độc cung phụng kinh hô một tiếng, trở nên đứng lên, Lãnh Phi Phàm cũng lớn sợ. Là Trác lão nhi sao? Đan Các, ở vào bên trong Hoàng Thành Thành, nghiêm cấm sát lục, một khi bị Trác Thanh Phong bắt được bọn họ bên ngoài động thủ, mưu sát Tần Trần, rơi vào trong tay đối phương, liền lão tổ đều cũng không nổi hắn môn. Đi, là tả, hai người cố không được do dự, thân hình thoát một cái, như là chó nhà có tang. Trong nháy mắt biến mất ở kiến trúc đỉnh. Ở hai cái rời khỏi một lát sau, bạch, một đạo nhân ảnh theo Đan Các trong bắn nhanh ra như điện, trong nháy mắt rơi vào độc cung phụng cùng Lãnh Phi Phàm chi khí đứng địa phương. Đúng là Tần Trần, chỉ bất quá hắn đến trễ một bước. Chờ hắn lúc rơi xuống sau, chỉ thấy hai đạo bóng đen ở phía xa trong bóng tối lóe lên một cái rồi biến mất, lại không thấy tăm hơi. Đối phương trốn quá nhanh, ánh mắt lạnh lẽo, Tần Trần ánh mắt xấu xí. Ban nãy cái loại này thân pháp cực kỳ kinh người, nói rõ ban nãy đứng ở chỗ này hai người ít nhất cũng là lục giai tam trọng võ tôn, bằng không không có khả năng trong chớp mắt ngắn ngủi trốn ra tinh thần mình lực cảm biết. Trần thiếu, làm sao? Đúng lúc này, Trác các chủ kinh ngạc tiếng âm vang lên, thân ảnh rơi vào Tần Trần bên cạnh. Trước, hắn đang ở cảm ngộ, đột nhiên bị tiếng oanh minh thức giấc, liền thấy Tần Trần trong nháy mắt lao ra Đan Các, liền vội vàng đuổi tới. Không có gì, ban nãy có người muốn đối với ta hạ độc, Tần Trần trầm giọng nói. Hạ độc? Trác Thanh Phong dọa cho giật mình. Trong con ngươi đột nhiên bắn ra quang mang mãnh liệt. Là ai? Bọn họ người đâu? Đã rời khỏi. Hai người tu vi đều ở đây lục giai tam trọng trở lên, Tần Trần trầm giọng nói. Tay phải hắn nâng hư không, một đoàn vô hình tinh thần lực trong một điểm màu xanh khói độc chậm rãi phiêu động, lộ vẻ được xinh đẹp thâm độc. Độc kia vật hiện lên, Trác Thanh Phong trong lòng cả kinh, một chút nồng nặc cảm giác nguy cơ cũng ở đây trong lòng hiện lên. Thật mạnh độc vật, đúng là ai tại động thủ, có thể để cho hắn cảm thụ được cảm giác nguy cơ độc khí. Nói rõ thậm chí đối với hắn cũng có thể tạo thành nhất định thương tổn. Không rõ ràng lắm, loại độc này rất đáng sợ, vô hình vô sắc, uy lực kinh người. Sơ bộ đến xem, một khi lục giai tam trọng võ tôn hút vào, sợ rằng cũng phải chết bất đắc kỳ tử mà chết. Còn như Trác các chủ ngươi trong, nhiều nhất thụ thương, không có nguy hiểm đến tánh mạng. Đối phương xem, chắc là ta, Trần thiếu ngươi, đúng là ai muốn giết ngươi? Trác Thanh Phong sắc mặt khó coi. Lúc này, hắn sớm đã đem Tần Trần xem như bản thân chân chính ân nhân, há lại để người khác ám hại. Trừ bọn họ, còn có thể là ai? Tần Trần cười lạnh một tiếng. Hai đạo thân ảnh kia trong một đạo, hắn mơ hồ có chút quen thuộc, dường như cùng chủ nhà họ Lãnh Lãnh Phi Phàm có một ít tương tự. Huống chi hôm nay trong hoàng thành, nhất hận thấu xương, cũng muốn đem trừ cho sướng. Trừ Lãnh ra, sẽ không có nhà thứ hai. Lại thêm độc này, rất quỷ dị, không phải một dạng độc sư có khả năng thi triển. Kết hợp Hứa Bác Trưởng lão trúng độc. Đáp án còn sẽ có thứ hai sao? Cách chương.